Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 344, chương 346, tà thần cùng Afia. Canh 1, bóng đêm thâm trầm, tiếng động lớn rầm rĩ ngọn đèn dầu sớm đã hãm vào một mảnh đen kịt yên giấc. Trừ cô độc canh gác đèn đường ngoài trên đường phố không có một cái người đi đường. Afia có chút bực bội địa tại trên đường phố đi tới. Bây giờ là nàng tinh thần nhất sinh động thời điểm. Nàng kia tại ban ngày nguyên bản hôn mê ủ rũ hoàn toàn biến mất. Cả người tựa như giải phóng. Chỉ có ở thời điểm này, Afia mới có thể cảm nhận được chính mình tư duy là hoàn toàn thuộc về mình. Tại ban ngày thời điểm, nàng tư duy luôn là sẽ phải chịu nhất định quấy nhiễu. Hẳn là đây là với tư cách là một người bình thường tùy tiện nắm giữ thần lực lượng sở muốn trả giá. Lớn, Afia có chút khó hiểu. Thế nhưng nàng biết mình không có lựa chọn nào khác. Afia nhìn xem đỉnh đầu trăng tròn. Nàng có thể từ bên trong cảm giác được một cỗ vô cùng vi diệu lực lượng. Cỗ lực lượng này khiến cho nàng có thể dưới ánh trăng bảo trì khó được thanh tỉnh. Nhưng cùng lúc đó, nàng cùng thần giữa liên hệ trở nên vô cùng yếu ớt. Nàng thậm chí vô pháp hướng thần chỉ truyền lần lượt nàng tin tức. Afia có chút phiền muộn địa tại không có một bóng người trên đường phố tản bộ. Theo nguyệt dạ hàng lâm, nàng có thể cảm giác được một cỗ càng ngày càng rõ ràng. Tim đập nhanh, đột nhiên, cỗ này tim đập nhanh càng ngày càng nghiêm trọng. Afia cảm giác được thân thể của mình có chút không bị khống chế địa run rẩy. Đó là một cỗ tựa như điện giật, toàn thân lông tơ nổ lên cảm giác. Có một cỗ hàn ý từ đầu bộ nhanh chóng lan tràn đến trong cơ thể. Afia thậm chí có thể cảm giác được chính mình mặt có một chút run lên. Loại này dự cảm không phải là thần lực lượng mang đến, mà là một cỗ nguyên ở nàng trong huyết mạch càng thêm chỗ sâu trong lực lượng. Vừa lúc đó, Afia thấy được đường phố xa xa kế tiếp đầu bộ phản xạ chói mắt ánh đèn người hướng phía này vừa đi. Tới, chỉ là trong nháy mắt, Afia cảm giác toàn thân huyết dịch tựa như ngưng kết đồng dạng. Một cỗ khó có thể kể rõ áp lực xuất hiện ở nàng trong lòng. Mà thông qua thần sở giao phó lực lượng, Afia từ trước đến nay trên thân người nghe thấy được một cỗ khiến trong cơ thể nàng thần lực lượng thật sâu chán ghét cùng sợ hãi khí tức. Bỗng nhiên giữa, Afia đột nhiên có chỗ minh ngộ, cổ lực lượng kia tên là trật tự. Mà nháy mắt sau đó, một cỗ mãnh liệt buồn ngủ đột nhiên từ trong cơ thể nàng hiện lên. Nàng ý thức trực tiếp trầm luân đến trong biển ý thức. Dịch thu nhìn xem phía trước đêm khuya độc thân bước chậm tại trên đường phố nữ sinh. Hắn từ nữ sinh này trên người cảm nhận được một cỗ quen thuộc lực lượng. Tại xuống phi cơ về sau, hắn liền sử dụng dòm mệnh huyết mạch năng lực. Sau đó hắn liền ở trên trời duy nhất nhanh chóng bất định kim sắc quang mang chỉ dẫn hạ đi tới đây. Vốn ngồi ở bên cạnh hắn phu nhân kia chuẩn bị muốn mời hắn đi ăn cơm rau dưa. Bất quá bị dịch thu từ chối nhã nhặn, bèo nước gặp nhau, gặp được có thể giúp đỡ không dễ thu cũng sẽ không xoắn suýt. Mà lúc này, nhìn trước mắt trạng thái không rõ nữ sinh, dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn đột nhiên nhớ tới là ở nơi nào cảm thụ qua loại lực lượng này. Là ngươi, dịch thu ánh mắt hơi hơi nhíu lại. Hắn nhìn hướng Afia, ánh mắt tràn ngập xuyên thấu lực, tựa hồ qua kia tầng ngoài thân thể nhìn thẳng cái kia tại ẩn núp tại Afia trong cơ thể tà ác linh. Hồn, ta vô ý cùng ngươi là địch. Tuổi trẻ võ tăng, Afia ngẩng đầu nhìn dịch thu, lúc này nàng trong con ngươi tràn đầy phấn sắc quang mang đang lóe lên lấy. Nàng thanh âm tràn ngập một cỗ trì trệ cảm giác. Khiến cho nàng nguyên bản nên nghe tràn ngập sức hấp dẫn lượng âm thanh tuyến tràn ngập một cỗ nồng nặc không hài hòa cảm giác. Ta bị ta tế tự phản bội, đến nỗi tại lưu lạc đến tận đây, ta cũng không có chuẩn bị đối với vị diện này làm cái gì. chỉ là hy vọng có thể hấp thu một ít lực lượng khôi phục thương thế khiến cho ta có thể đủ một lần nữa giết bằng được, chém hết người phản bội huyết mạch, một lần nữa thu hồi ta quyền hành. Vị diện này rất lớn, tuổi trẻ võ tăng, đầy đủ dung nạp xuống ngươi cùng ta. Afia chậm rãi đối với Dịch Thu nói. Nghe xong, Dịch Thu từ chối cho ý kiến gật đầu. Ngươi nói có một đạo lý của nó. Bất quá ta nhớ rõ ngươi từng tại linh giới ý đồ công kích ta. Đây chẳng qua là một lần ngẫu nhiên. Hiểu lầm, tuổi trẻ võ tăng, chịu đựng qua phản bội con người luôn luôn thay đổi có mẫn cảm một ít. Vừa nói, Afia trong mắt phấn hồng hào quang càng lúc càng nồng nặc. Dịch Thu nhìn quét bốn phía một cái, nơi này đã thuộc về vùng ngoại thành phạm trù, không hề giống nội thành như vậy khắp nơi đều là camera. Sau đó, Dịch Thu nhìn về phía Afia nói, ta cũng không ký thác tại dùng ngôn ngữ để giải quyết vấn đề. Còn có vị diện này xác thực rất lớn, nhưng lại không tha cho dù cho một cái dị vực tà thần. Nói xong, Dịch Thu gỡ xuống chính mình trang bị thời trang. Nhất thời hắn từ nguyên bản ngụy trang nhân loại bình thường hình thái biến thành một cái tiếp cận hai thước rưỡi cánh tay nhân hình sinh vật. Vậy sao? Đối với ngươi, cảm thấy ngươi tựa hồ so với ta càng giống tà thần. Ngu xuẩn tiểu gia hỏa, nếu như không phải là bị đánh cắp quá nhiều lực lượng, ngươi cùng vị diện này cũng sớm đã trầm luân. Afia trong con ngươi lóe hiện lên một tia nguy hiểm. Hào quang, với tư cách là hỗn loạn trận doanh tà thần, nếu như bởi vì rời đi nàng vị diện mà mất đi thần lực gia trì, còn có trong cơ thể lưu lại phong ấn lực lượng không ngừng cắn nuốt nàng lực lượng, nàng đã sớm kìm nén không được nội tâm dục dịch sát ý. Đối với nàng mà nói, vô luận là nàng từng tại nàng chỗ vật chất giới quản lý thần lực thời điểm, còn là hiện tại, võ tăng đối với nàng đều là khó giải quyết nhất địch nhân. Hiện tại, khi nàng không có đến tận đây, lại gặp được nàng khó đối phó nhất võ tăng. Afia bất động thanh sắc địa liếc mắt nhìn trên đầu đang tản ra trong trẻo nhưng lạnh lùng hào quang trăng tròn, trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia oán độc cùng phức tạp tâm tình. Đây là ngươi muốn giao phó ta vận mệnh sao? Hoặc là ngươi tại trong cơ thể ta sở hạ ác độc chớ chú? Không, ngươi cũng chỉ là khốn đốn tại trong thần quốc bản thổ thần. Ngươi thần lực làm sao có thể đủ can thiệp đã đi tới tử ma pháp vị diện ta? Như vậy, xem ra là chớ chú. Afia trong thần sắc thấp thoáng thoáng hiện qua một tia thê lương cùng nguyên ở nội tâm phẫn nộ. Nguyên lai tại lúc đó ngươi liền sớm có kế hoạch à? Buồn cười, cho dù ta đã luân lạc tới liền truyền kỳ chi lực cũng không thể bảo trì tình trạng. Thế nhưng lão nương tại truyền kỳ phía dưới dùng liêm đao chặt bỏ đầu lâu đã đầy đủ tác một nhánh. Xong, đúng vậy a, võ tăng xác thực khắc chế năng lực ta. Thế nhưng truyền kỳ phía dưới võ tăng, lão nương cung điện ngoài đã trồng chất không biết bao nhiêu kêu rên đầu lâu. Afia trong mắt có một tia lăng lệ màu đỏ tươi chợt lóe lên. Sau đó nàng khống chế Afia bản thể ý thức mở ra vật phẩm ba lô lấy ra đặt trong đó không trọn vẹn. Liêm đao, nhìn xem liêm đao thượng pha tạp tung hoành lỗ hổng. Afia cảm giác liêm trên chuôi đao gập ghềnh địa phương càng thêm đâm tay. Đến đây đi, tuổi trẻ võ tăng, hôm nay, ngươi giảng biết cái gì gọi là. Vừa lúc đó, Afia con mắt hơi hơi co rụt lại. Một đạo mang theo bén nhọn tiếng xe gió nắm tay đã hướng phía nàng đầu bộ đập tới. Phanh, trong lúc vội vàng, Afia dùng rất quen mà lại dẫn một tia lạ lẫm cuồn cuộn động tác tránh đi Dịch Thu công kích. Quá lâu, khi nàng trở thành tà thần, những cái này tại nàng phàm nhân thời kỳ bảo vệ nàng từ lần lượt hiểm ác chiến đấu bên trong còn sống sót cơ sở chiến đấu động tác nàng đều có chút mới lạ. Cứ việc tà thần cũng không là cái gì thần thánh thân phận. huống chi còn là một cái không hạch tâm vị diện hắn bản thổ tà thần. Thế nhưng đối với nàng chỗ vị diện mà nói, nàng cùng chân thân quyền hành cũng không khác biệt. Một tia tức giận từ Afia khóe mắt chợt lóe lên, nàng cưỡng ép xé mở bản thể linh hồn bên trong phong ấn. Theo một cỗ như tê liệt đau đớn, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể nàng tuôn ra hiện ra. Một cỗ vô hình lực lượng coi nàng vì tâm tản mở đi ra. Trong không khí ma pháp ví dụ đột nhiên bắt đầu trở nên sinh động lên. Nhất thời theo dẫn phát năng lượng hoạt tính hiện tượng dẫn đến trên đường phố dây điện không ngừng. Lóe hiện lên một tia sáng tắt bất định điện quang. Sau đó, tại vô số trùng điệp đứt cầu dao trong tiếng, phụ cận toàn bộ xa vào đến một mảnh trong bóng tối. Đủ, mông lung dưới ánh trăng, Afia dùng liêm đao cứng rắn địa ngăn trở Dịch Thu một cái nắm tay. Nàng kia nhìn như đơn bạc trong thân thể tựa hồ có loại nào đó bạo tạc lực lượng. Thế nhưng nháy mắt sau đó, Afia cảm giác được dưới tác dụng chính mình liêm đao thượng nắm tay đang không ngừng biến lớn. Mượn mông lung ánh trăng, Afia có thể thấy được một cái to lớn bóng đen đang đưa lưng về phía trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trăng tròn lạnh lùng nhìn xem nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.